bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 494, Trương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494, tiền và tự do cái nào quan trọng hơn? Dừng lại một chút, vẻ mặt Trương Minh có chút khẩn trương. Làm sao mà cậu lại biết được những chuyện đó? Triệu Dật mỉm cười, cầm lấy một cái hồ sơ, trượt tới trước mặt Trương Minh. Trương tiên sinh, anh có 1,5% cổ phần của tập đoàn Thiên Hà. Tôi rất có hứng thú với số cổ phần này. Trương Minh mở hồ sơ ra, bên trong lại là một bản hợp đồng thu mua cổ phần. Công ty thu mua tên là Phi Dật Đầu Tư. Đối phương muốn thu mua cổ phần tập đoàn trong tay mình. Trương Minh nhìn thoáng qua giá thu mua, nhất thời đồng tử bỗng co rụt lại, 100 triệu. Điều này là không thể. Triệu Dật mỉm cười, cầm lấy một hồ sơ khác trong sắp hồ sơ, ném cho Trương Minh, có hay không? Trước tiên ông nhìn xem những thứ trong này đi. Việc ông làm, đi vào tù ngồi xổm 10 năm 8 năm tôi cảm thấy vẫn không có vấn đề gì. Đương nhiên, nếu ông tiếc tiền thì tôi cũng không còn gì để nói. Sắc mặt Trương Minh lại lần nữa biến đổi, cắn răng, mở hồ sơ ra. Trong văn kiện có thông tin chi tiết về ông ta và người nhà. Còn có chuyện ông ta lợi dụng thủ đoạn làm sổ sách giả của công ty. Những thứ này đều được làm rõ ràng. Thậm chí ngay cả tư liệu của gia đình ông ta cũng được điều tra kỹ. Sắc mặt Trương Minh càng lúc càng trắng, lại nhìn về phía ánh mắt Triệu Dật, nhất thời tràn ngập vẻ sợ hãi. Những chuyện này hắn làm đều rất bí mật, làm sao lại có người biết được? Triệu Dật nhìn sắc mặt Trương Minh khẽ mỉm cười, hắn biết chắc chắn Trương Minh nhất định sẽ cảm thấy kinh hoàng. Ai cũng sợ phải ngồi tù, mà người giàu càng sợ phải đi tù. Rõ ràng đều rất có tiền, có thể làm đại gia, ai lại muốn đi làm tù nhân chứ? Số cổ phần trong tay hắn, dựa theo giá trị thị trường trước mắt mà nói thì ít nhất trị giá 300 triệu, nhưng Triệu Dật lại yêu cầu hắn bán với giá 100 triệu, chênh lệch 200 triệu có thể khiến cho một vị đại gia sẵn sàng chấp nhận để đi tù 10 năm, 8 năm hay sao, huống chi, không chỉ là phải ngồi tù. Hơn nữa, số tiền này có lẽ không thể bảo vệ được, dù sao tiền cũng không giữ được. Ai còn muốn đi tù làm gì chứ? Trương Minh lại nhìn về phía Triệu Dật, trong ánh mắt có mấy phần sợ hãi. Có phải là tôi ký hợp đồng xong, chuyện gì cũng không có đúng không? Triệu Dật mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, ông có lỗi chính là với tập đoàn Thiên Hà. Tôi cùng tập đoàn Thiên Hà lại không có quan hệ. Ông cũng không phải lừa tôi tiền, tôi muốn xen vào chuyện của người khác làm gì chứ? 100 triệu dù sao ít hơn 300 triệu cũng nhiều. Thế nhưng ông vẫn như cũ có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Sống một cuộc sống nhàn rỗi, làm sao cậu có thể cam đoan? Nếu tôi ký xong thì cậu sẽ không phơi bày những thứ này ra. Triệu Dật mỉm cười. Tôi chỉ có thể nói là tôi sẽ không làm gì cả. Ai cũng không muốn kết hận thù. Tôi chỉ là muốn kiếm tiền. Đương nhiên nếu là ông không tin thì cũng có thể không đồng ý ký tên. Triệu Dật ngẩng đầu, nhìn đồng hồ. Ông còn 5 phút để suy nghĩ. 5 phút sau tôi muốn gặp một cổ đông khác. Hơi dừng lại một chút, Triệu Dật cười nói. Trương tiên sinh, ông là người đầu tiên. Nhưng ông tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Trương Minh kinh hãi nhìn Triệu Dật, giống như là gặp phải quỷ. Tên này không chỉ nhằm vào một mình hắn, đây là muốn xuống tay cùng các cổ đông khác của tập đoàn Thiên Hà hay sao? Thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương có thể dễ dàng điều tra ra nhiều thứ như vậy, vậy phải nói là đã thu thập thông tin của mình thật sự kỹ càng. Người này không trêu vào được, cũng không trêu nổi. Được, tôi ký. Trương Minh cắn răng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục cũng hạ quyết tâm, tiền là quan trọng, nhưng tự do lại càng quan trọng hơn, nếu không có tự do, cơ hội để tận hưởng ở đâu chứ? Huống chi, một khi bị phơi bày chuyện này, tiền của mình vẫn không thể giữ được. Trương Minh ký xong chữ ký, thân thể lập tức mềm nhũn đi vài phần, luống cuống ngồi trên ghế, mồ hôi chảy như mưa. Triệu Dật mỉm cười. Hợp tác vui vẻ, Trương tiên sinh, bây giờ ông có thể rời đi. Không nên tiết lộ bất cứ điều gì về tôi, nếu không hậu quả là ông tự gánh chịu. Trương Minh đứng lên, thở ra một hơi, mở cửa phòng đi ra ngoài, vừa đi tới đại sảnh thì bỗng nhiên nhìn thấy một người vô cùng quen thuộc đi vào bên trong. Trương Minh, Trương Minh còn chưa mở miệng, người đàn ông hói đầu hơn 50 tuổi ở đối diện đã kinh ngạc nhìn Trương Minh, ánh mắt nghi hoặc hỏi. Sao cậu lại ở chỗ này? Tôn Lâm, Trương Minh là cổ đông, sở hữu 1,5% cổ phần. Tôn Lâm cũng là cổ đông, sở hữu 4% cổ phần. Trương Minh bỗng nhớ đến một chồng hồ sơ ở trước mặt Triệu Dật, trong lòng có chút lạnh lẽo, gã này nắm trong tay nhược điểm của bao nhiêu người đây? Tách chương.